Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, 5 người. Lão bản nương lần nữa nói, còn có vấn đề sao? Diệp Sát nói, không có, lão bản nương nhìn quanh bốn phía nói, những người khác hẳn là cũng không có đi. Lúc trước nam nhân cười to, lần nữa mang theo phúng ý nói. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải thái điểu người mới, nên làm như thế nào, chúng ta đều rõ ràng. Diệp Sát phủi rồi đối phương một mắt, cũng không có mở miệng. Diệp Sát lười tranh đua miệng lưỡi, loại thời điểm này nhất nên làm là một quyền khắc ở đối phương trên mặt. Dạy một chút đối phương làm như thế nào mở miệng nói chuyện, hoặc là dứt khoát đem cái kia đáng chết đầu lưỡi nhổ rồi. Mãi mãi chưa nói chuyện, nhưng tử vong đoàn tàu trên không thể động thủ, cũng liền qua qua miệng nghiện mà đã xong, mà miệng pháo loại chuyện này là nhất không có ý nghĩa. Nhưng nếu như rời đi tử vong đoàn tàu sau, gia hỏa này nói nhảm nữa hết bài này đến bài khác. Diệp Sát liền không chú ý dùng nắm đấm nói chuyện. Lão bản nương nói, như vậy, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức a. Lão bản nương sau khi nói xong, quay người ly khai khoang xe. Diệp Sát phút cuối cùng thời điểm, hơi cảm kích hướng lấy lão bản nương gật xuống đầu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm người cũng đều là nhân viên phục vụ rồi. Trong đó chỉ có chính mình là mới gia nhập. Những người khác có lẽ đều biết rõ nên làm như thế nào. Cho nên, lão bản nương xuất hiện lý do, có phải là vì chính mình giải thích khó hiểu? Diệp Sát yên lặng ngồi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống, hơi híp mắt lại dưỡng thần. Bốn người khác tựa hồ lẫn nhau giữa đều nhận biết. Ba cái kia nam nhân tụ cùng một chỗ nói chuyện, tiểu cô nương lanh lợi. Nhưng Diệp Sát mơ hồ phát hiện, ba cái kia nam nhân tựa hồ cũng có ý định né tránh lấy tiểu cô nương. Huy, lúc này, tên kia tiểu cô nương bỗng nhiên chạy đến Diệp Sát trước mặt, cầm ra cây kẹo que đưa cho Diệp Sát nói, ăn sao? Diệp Sát nhấc dương mắt ra, lập tức nói, không hứng thú. Tiểu cô nương vui hắc hắc mở ra đóng gói, trực tiếp đem kẹo que nhét vào trong miệng, bởi vì một lần ngậm hai cây, để tiểu cô nương khuôn mặt thoạt nhìn phình lên, lộ vẻ tương đương đáng yêu. Ta gọi Diệp Nguyệt, ngươi cũng có thể lấy gọi ta Nguyệt Nguyệt. Tiểu cô nương mỉm cười nói, ngươi gọi cái gì? Diệp Sát trầm mặc một lát, sau đó nói, Diệp Sát. Diệp Nguyệt cao hứng trở lại nói, cùng ta một cái họ đâu? Không sai a, xem ở chúng ta một cái họ phần trên, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Sát rắt rắt khóe miệng, không biết nên nói cái gì. Từ tình huống trước mắt đến xem, trước mắt tiểu cô nương không thể nghi ngờ cũng là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân. Loại, có lẽ là một đường thông qua tử vong đoàn tàu sân ga sống đến bây giờ. Đồng thời còn lấy được rồi nhân viên phục vụ thân phận. Nhưng là, Diệp Sát thực sự không thể tin được. Một tên thoạt nhìn 8-9 tuổi tiểu cô nương có thể dạng này một mực sống xuống đến. Cái này thật sự là một cái khó có thể tin sự tình. Dù sao Diệp Sát ở kiếp trước sống lấy vượt qua vài chục lần tử vong đoàn tàu sân ga đều không gặp. Qua loại tình huống này, Diệp Nguyệt có chút vui buồn thất thường. Gặp Diệp Sát không đáp lời sau, liền lại chạy ra, đi qua một tên nam nhân bên thân thời điểm, trò đùa quái đản giống như đá rồi đối phương một cước. Nam nhân khóe mắt kéo ra, lại cuối cùng trở thành không nhìn thấy. Thời gian 3 tiếng cũng không dài dằng dặc, rất nhanh, tử vong đoàn tàu liền vào sân ga, chậm rãi đỗ, thùng xe cửa bị mở ra, tiếp lấy một luồng gió lạnh liền ngã tràn vào trong buồng xe. Diệp Sát không khỏi run run một chút, sau đó nhún nhún cái mũi đi ra thùng xe. Bầu trời bên trong tung bay lông ngỗng tuyết lớn, sân ga kiến trúc đỉnh trên hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm, nơi này có thể nói là một mảnh rét căm căm địa phương. Diệp Sát rất rõ ràng, này gặp quỷ địa phương cả năm nhiệt độ không đến số không dưới 15. Đại đa số khu vực, nhiều năm đều bị băng tuyết bao trùm. Ban đêm thấp nhất nhiệt độ không khí thậm chí sẽ đạt tới số không dưới 15. Liền rất nhiều zombie đều không thể tại nơi này sinh tồn. Mà Diệp Sát biết rõ như thế rõ ràng nguyên nhân. Tự nhiên hay là bởi vì ở kiếp trước thời điểm tới qua băng tuyết chi đô. Đương nhiên, kia thời điểm Diệp Sát không phải lấy nhân viên phục vụ thân phận đến. Bất quá, không nhiều a khác biệt. Địa phương tóm lại là một chỗ. Tử vong đoàn tàu trong sân ga không có những người khác. Có lẽ là bởi vì xuống xe thời gian có thời gian kém. Bình thường thùng xe người đã rời đi rồi. Cũng có khả năng còn không có xuống xe. Diệp Sát rụt cổ một cái. Sau đó hướng sân ga đi ra ngoài. Huy, trước đó mỉa mai qua Diệp Sát tên kia áo sơ mi trắng nam nhân bỗng nhiên ngăn tại Diệp Sát trước. Mặt, mở miệng nói, người mới, người định đi nơi đâu? Diệp Sát dừng lại bước chân, mắt lạnh đảo qua đối phương nói, quan người cay rắm chuyện. Một tên khác nam nhân giải thích nói, mặc dù không hạn chế tổ đội hoặc đơn độc hành động, nhưng mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Cho nên, tốt nhất vẫn là khai thác tổ đội hành động hình thức. Không cần tự tiện hành động. Diệp Sát nói, ta đối tìm kiếm đồ vật không hứng thú. Chính các ngươi nhìn lấy xử lý là có thể rồi. Ta có cái khác chuyện muốn làm. A ha, tên kia áo sơ mi trắng nam nhân hừ lạnh nói. Cũng không đần, nghĩ ngồi mát ăn bát vàng. Một tên khác nam nhân nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Diệp Sát vòng qua đối phương, đi thẳng về phía trước nói, giết người. Diệp Sát không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp hướng đi sân ga ra vào thông đạo. Hứ, áo sơ mi trắng nam nhân rồi hạ miệng nói, thiếu rồi con pháo thí, vốn còn muốn mang theo gia hỏa này. Vạn nhất có phiền toái gì thời điểm, đem gia hỏa này ném ra bên ngoài đỉnh một đỉnh, được rồi. Không cần quản hắn rồi. Một người khác nói, tiểu tử này cùng những người khác khác biệt, đề phòng lòng tham mạnh, mà lại ta cảm giác hắn có chút nguy hiểm. Hồng chết, quá cẩn thận rồi a. Áo sơ mi trắng nam nhân khinh thường nói, một cái mới gia nhập gia hỏa, nguy hiểm, nguy hiểm cái rắm, đi thôi, làm việc. Khác một bên, Diệp Sát đi ra tử vong đoàn tàu sân ga. Liền lại hít mũi một cái, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tràn đầy bao phủ trong làn áo bạc. Kỳ thực, băng tuyết chi đô vốn cũng không phải hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Xa xa dãy núi đều là núi tuyết không giả, nhưng trong thành thị vẫn tương đối bình thường, chỉ là nhiệt độ không khí thấp mà thôi. Đồng thời, cũng có không băng tuyết bao trùm khu vực, có mảng lớn thảo nguyên. Nuôi lấy súc mục, nhưng là, vậy cũng là mạt thế tiến đến chuyện lúc trước. Bởi vì mạt thế về sau, người đều chết sạch, không người quản lý, tự liền trong thành thị cũng hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Màu bạc hoàn toàn trở thành rồi chỗ này giọng chính. Mỗi một bước hướng về phía trước đạp ra, tuyết đọng đều sẽ tiếp cận đầu gối vị trí. Đừng nói là chạy nhanh. Liền đi đường đều rất khó khăn, bởi vì như thế ác liệt hoàn cảnh, nơi này liền zombie đều khó khăn lấy sinh tồn, có thể sinh tồn xuống tới, đều là biến dị zombie. Đương nhiên, nơi này biến dị zombie ý tứ, cũng không phải là bình thường ý nghĩa trên biến dị zombie, mà là bình thường zombie xuất hiện rồi nhất định tiến hóa, xuất hiện rồi chịu rét kháng thể mà thôi. Cũng không phải là thông qua biến dị mà mạnh lên rồi. Bất quá, nói tóm lại, băng tuyết chi đô zombie số lượng tương đối ít. Không sai biệt lắm chỉ có những thành thị khác khoảng 1/5 số lượng. Nhưng là, băng tuyết chi đô viễn cổ loại số lượng rất nhiều. Mảnh này người ở rất ít băng tuyết địa phương. Chôn giấu rất nhiều viễn cổ loại. Tiếp theo. Băng tuyết chi đô biến dị zombie bình thường đều tương đối mạnh. Dù sao, có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh sống sót. sát nhập sinh biến dị, không có khả năng quá mức nhỏ yếu. Nhìn phía xa núi tuyết, Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, vẫn là được từ Comiscope công ty bắt tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.